Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2415, Lam Phong vs. Thôn Hồn Giả. Đông, cự tiếng nổ lớn ở chân trời nổ vang, lại là tại tinh không cổ quốc trọng giáp chiến kỳ bộ đội theo không gian thông đạo bên trong lao ra. Trong nháy mắt đó còn không có thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh chính là bị Lam Phong bọn họ cái kia. Che phủ thiên cường đại chiêu thức công kích nuốt mất, tràn đầy hủy diệt khí tức cuồng bạo năng lượng ở chân trời phía trên ngang dọc đem đêm tối cho chiếu sáng. Đại lượng tinh không cổ quốc chiến kỳ bộ đội chính là tại theo vết nứt không gian lao ra trong nháy mắt tử vong vẫn lạc. Tại cái kia khủng bố hỏa diễm công kích cùng nổ tung phía dưới đừng nói là thi thể, liền xem như máu tươi bọn họ đều không có thể lưu lại. Tại chỗ chính là bị Lam Phong ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy trở thành cho tàn. Từ xa nhìn lại toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa màu bạc bao trùm. Thanh thế cuồn cuộn to lớn. Chờ Lam Phong bọn họ công kích đình chỉ, trên bầu trời cái kia ngang dọc năng lượng đều biến mất. Toàn bộ Apilon xuất lĩnh trọng giáp chiến kỳ bộ đội thì là bị Lam Phong bọn họ cứ thế mà địa cho theo trên thế giới xóa đi. Liền một tia tồn tại dấu vết đều không có để lại. Dù sao tại Lam Phong bọn họ bọn này tránh thức đứng đầu cường giả trước mặt bọn họ đều chẳng qua là một đám di động bia ngắm a. Cái này những tên kia hẳn là sẽ không phái những thứ này pháo hôi ra đi tìm cái chết. Lam Phong sừng sững tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vô cùng to lớn không gian thông đạo. Chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có cơ trí chi mang lấp lóe, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, bất quá ta ngược lại là hy vọng bọn họ tiếp tục phái một số pháo hôi đi ra. Nói như vậy chúng ta thì lại có thể nhiều diệt sát một số. Nghe được Lam Phong lời nói, đứng ở một bên Hắc Long thì là cười ha ha lấy mở miệng. Không sai. Ta cũng ưa thích những tên kia quan chỉ huy não tử quất. Lại nhiều phái một số pháo hôi đi ra. Nói như vậy đằng sau hội thiếu không ít phiền phức. Thú vương kết cũng là đồng ý gật đầu. Đừng nằm mơ. Ta cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn sát ý. Những cái kia đại gia hỏa muốn đi ra. Quỷ ảnh thiên nhãn trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ bọn gia hỏa này toàn bộ đều là đứng ở Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Như thế tới nói cự ly này vết nứt không gian công kích khoảng cách thì là muốn gần lên không thiếu. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái. Kia Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hai mắt híp lại. Phe phẩy nguy hiểm quang mang, bọn hắn cũng đều cảm nhận được cái kia không gian thông đạo bên trong phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Cái kia nồng đậm sát ý phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Lam Phong trong mắt vô số kiếm ảnh lưu truyền, tại băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chín thất toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa long mã kéo một chiếc xe ngựa nào đó dẫn đầu theo cái. Kia không gian thông đạo bên trong bay ra ngoài. Cái kia nồng đậm đến cực hạn sát ý chính là từ trong xe ngựa khuếch tán mà ra. Tại sau đó cái này chín thớt long mã lôi kéo xe ngựa về sau thì là mười mấy tên toàn thân trên dưới. Lộ ra nồng đậm sát lục khí tức. Mặc lấy chiến giáp cưỡi hình thù kỳ quái tinh không dị chủng mãnh thú tướng giai thống lĩnh theo. Trong không gian bay ra. Cái kia cường đại vô cùng khí tức đồng dạng là khiến người ta cảm thấy cực lớn áp bách. Bởi vì bọn hắn đều là tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai cường giả thành viên. Mỗi người đều có được đủ để xính mỹ nhân tộc bán đế cảnh cường giả thực lực. Tính kỹ đi có chừng 52 vị. Theo chiếc xe ngựa kia cùng cái này 52 vị tinh không cổ quốc cường giả theo không gian thông đạo. Bên trong bay ra ngang qua ở chân trời phía trên. Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên đứng đấy Lam Phong. Thư thần thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn các loại vô số cường giả tại thời khắc này đều là cảm nhận được một cỗ không hiểu áp bách, không sai mà hết thảy này cũng không có kết thúc. tại 52 vị tướng giai cường giả theo không gian thông đạo chi bên trong bay sau khi đi ra. Hơn 300 tên thực lực cưỡi tinh không chiến hổ, mặc lấy chiến bào toàn thân tản ra nồng đậm sát khí tinh không dị tộc cường giả thì là theo không gian thông đạo bên trong sông ra. Mỗi một người bọn hắn đều có được giáo giai thực lực, tương đương với nhân loại cường giả tông sư đỉnh phong thậm chí đại tông sư. Sau lưng bọn họ còn có lít nha lít nhít cưỡi tinh không tọa kỵ tinh không dị tộc chiến sĩ xông ra. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Khi bọn hắn tất cả mọi người theo không gian thông đạo chỗ lao ra đem cái kia khổng lồ chiến trận triển khai lúc, toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít điểm đen thay thế. Nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Tràn ngập nồng đậm túc sát cùng rồi rào uy áp thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đem chọn cái chân trời đều triệt để bao phủ. Tê, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là tinh không cổ quốc đại quân sao? Những thứ này đáng chết dị tộc. Tyrant đại nhân bọn họ chỉ có ít như vậy người. Làm sao bây giờ? Ui ui ui, các huynh đệ tranh thủ thời gian triệu tập chúng ta hắc ám thế giới người. Tuyệt đối không thể khiến cái này đáng chết tinh không dị tộc tạp mau đem chúng ta thế giới xâm chiếm. Xa xa đứng xem Lam Phong bọn họ phiến chiến trường này, mọi người nhìn đến trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít tinh không cổ quốc đại quân lúc, sắc mặt đều là không khỏi đại biến, nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng truyền ra hoảng sợ rung động thanh âm. Tại cái này mấy chục vạn đại quân trước mặt, trong lòng bọn họ chí cao bạo quân bọn họ đám người kia là bực nào nhỏ bé. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị bọn họ nuốt không ăn đi. Thế mà, đang đối mặt cái này hơn 100.000 đại quân lúc, Lam Phong bọn họ lại là thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, bởi vì, mỗi một người bọn hắn đều mang hẳn phải chết giác ngộ. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cửu long xe ngựa vải mành chậm chậm xốc lên, thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người chính là chậm chậm địa hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Những thứ này đáng chết ra hòa. Làm Lam Phong bọn họ nhìn đến trong xe ngựa cái kia lạnh như băng nằm trên mặt đất phía trên vô số cỗ bị giày vò đến không thành hình người nhân tộc mỹ nữ thi thể lúc, bọn họ sắc mặt đều là không khỏi phát lạnh. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, không để ý đến Lam Phong bọn họ băng lãnh ánh mắt. Thí thần giả cùng thôn hồn giả cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia khổng lồ Iraklen hợp kim cứ điểm. Khi bọn hắn vẻn vẹn chỉ thấy Lam Phong hơn 10 người lúc, bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Một đám rác rưởi, báo cáo sai quân tình. Không phải nói đối phương có một chi to lớn tinh duệ bộ đội sao? Người đâu? Mấy vạn đại quân, thậm chí ngay cả này một đám phế vật cũng bắt không được đến. Nghe được thí thần giả A thôn hồn giả lời nói, tại chỗ tinh không cổ quốc quan viên tướng lãnh đều là hơi sững sờ. Nhìn phía dưới cái kia vẻn vẹn chỉ có lấy hơn 10 người Lam Phong bọn họ. Hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, cái này, hai vị đại nhân trước đó bọn họ xác thực là có một chi to lớn quân đội. Có thể, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì bọn họ biến mất. Một tên cấp dưới lắp bắp mở miệng, biến mất, một chi to lớn quân đội há có thể nói biến mất thì biến mất. Phế vật, đừng muốn cho các ngươi vô năng kiếm cớ. Thí thần giả trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Cuồng bạo kinh khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bàn tay hắn cũng là dò ra hướng về kia vị cấp dưới chộp tới. Đại nhân, có lẽ, chi kia nhân tộc đại quân bị chiến kỳ bộ đội diệt. Sau đó chỉ còn lại có đi mấy người, như vậy cũng nói không chắc. Thí thần giả cử động dọa đến tên kia cấp dưới hồn phi phách tán. Hắn cũng là thông minh, liền vội mở miệng, nghe được tên kia cấp dưới lời nói. Thí thần giả động tác một trận, có lẽ gia hỏa này nói đến cũng coi như có lý. Chi kia nhân tộc đại quân bị diệt đến vẻn vẹn chỉ còn lại có ít như vậy người. Cút, thí thần giả phất ống tay áo một cái. trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Phốc phốc, a, tên kia đáng thương cấp dưới bị thí thần giả tay áo huy động kinh khí cho đánh. Chúng, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Nện ở phía xa trên mặt đất ngã cái chém thành muôn mảnh. Tại chỗ tử vong, thật sự là một cái đáng thương gia hỏa. May mắn cho ra nhìn như giải thích hợp lý làm cho thí thần giả dừng lại động tác. Thế mà cuối cùng vẫn chết. Đem cái kia cấp dưới dễ dàng diệt sát. Thí thần giả trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lập tức đem ánh mắt rơi vào lên cái kia thẳng tắp địa đứng ở Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Lam Phong, kiếm hoàng Mihawk các loại vô số cường giả. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang lóe ra. Ở trên cao nhìn xuống mà miệt thị hết thảy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy đại hắc ám thế giới thì chỉ có các ngươi nhiều như vậy con kiến hôi a. Hắn thân là tinh không cổ quốc ba vị soái giai một trong. Có được trí cao vô thượng quyền lực cùng không gì sánh kịp thực lực. Như không phải là bởi vì A Tị Vương. Hắn căn bản liền không khả năng như vậy ngự giá thân chinh đi vào hắc ám thế giới. Trong mắt hắn bất luận là Lam Phong, kiếm hoàng cũng tốt, vẫn là hoa hạ thủ hộ thần Phong Nghiên cũng được. Đều chỉ bất quá con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Muốn tiêu diệt bầy kiến cỏ này, hắn chỉ cần một ngón tay a. Ha ha, cái này còn phải hỏi. Ngươi xem bọn hắn cái kia dáng vẻ chật vật liền biết bọn họ cùng A Tị Vương trải qua một cuộc ác chiến. Bất quá, bầy kiến cỏ này có thể đem A Tị Vương bọn họ đều cho diệt thật là có chút bản sự. Còn không đợi Lam Phong bọn họ trả lời, thôn hồn giả chính là chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ cảm giác đến bọn hắn vận dụng 200.000 đại quân đến đây thật sự là có chút lớn đề tiểu. Làm, chậc chậc, tuy nhiên A Tị Vương nữ nhân kia chết. Bất quá mấy cái này cô nàng xem ra nhưng thật ra vô cùng không tệ. Ngược lại là rất thích hợp bổn tọa. Cũng không uổng công bổn tọa tự mình đi một chuyến. Thôn hồn giả ánh mắt tham lam tại Phong Nghiên, Phượng Vũ phu nhân, Hana, Lam Giao Annie neo trên người các nàng quét mắt. Trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói. Vừa mới mấy cái kia nô lệ chịu không được dày vò. Mấy cái này ngược lại là càng không tệ. Trước đưa các nàng thân thể cho thật tốt hưởng thụ tra tấn. Sau đó lại ăn hết các nàng linh hồn. Đây tuyệt đối là vô cùng mỹ diệu. Ha ha, tới đi, tiểu mỹ nhân. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hé miệng. Một đầu thật dài đầu lưỡi giống như một đầu xúc tu giống như hướng về đứng tại Lam Phong bên cạnh. Hana quấn quanh mà đi. Đại lượng ngụm nước theo trên đầu lưỡi rơi xuống. Gia hỏa này thật sự là quá mức càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Vậy mà ngay trước Lam Phong đối mặt hắn bên cạnh Hồng Nhan xuất thủ. Cái này đưa hắn thể diện ở chỗ nào? Gặp qua cuồng, cũng đã gặp nắm. Nhưng là những tên kia tại biết Lam Phong thân phận sau đều lập tức nhận sợ. Gia hỏa này ngược lại là tốt. Cũng dám ngay trước Lam Phong mặt dạng này làm. Huynh đệ, người nào mẹ nó cho ngươi lá gan tại bản quân trước mặt đụng đến ta cô nàng. Để cho ta tới đi. Nhìn lấy cái kia quấn quanh mà đến đầu lưỡi. Hana trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đang muốn động thủ, Lam Phong lại là một bước phóng ra ngăn tại nàng trước mặt. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền mãnh liệt mà đối với cái kia gào thét mà đến đầu lưỡi đập ra. Theo Lam Phong một quyền này đập ra. Sau lưng hắn một đôi to lớn hắc bạch song nhãn chậm rãi hiển hiện. Âm dương quân nộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.